Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 98. Đây là cái gì kiếm? Không thể nói thì không cần nói. Thu hồi ma khí, ma văn cũng dần dần biến mất. Lâm Nam khoát tay áo, để Tử Khải rời đi. Thế nhưng là, không phải Tử Khải không muốn đi, chủ yếu là bị Lâm Nam hù dọa a. Tử Khải nhiệm vụ của mình, tự mình biết, hơn nữa còn là ai đều không thể nói loại kia. Kết quả ở điều tra thời điểm, ngay cả mình làm sao bị phong ấn đều không biết. Nhưng là bây giờ nhìn thấy phong ấn mình người, lại là ma tộc, để Tử Khải không khỏi lấy làm kinh hãi. Thế nhưng là, để cho Tử Khải giật mình là, Lâm Nam trên mặt ma văn a, cùng nhân loại khác biệt, nhân loại tu luyện. Chủ muốn xem là linh căn, mà linh căn sinh ra, đến bây giờ đều không có người nói được rõ ràng, có khả năng hai cái phàm phẩm linh căn phàm nhân, cũng có thể sinh ra thiên linh căn hài tử đi ra. Bởi vậy, nhân loại cho tới bây giờ không giảng cứu huyết mạch truyền thừa. Cho dù là con của mình, nếu là thiên sinh tư chất không được, hoặc là tái sinh, hoặc là tìm người thừa kế. Mà ma tộc liền không giống nhau. Ở ma vực, tu hành tư chất có thể đều xem một thân này huyết mạch chi lực, mà trực tiếp nhất phản ứng huyết mạch chi lực liền là ma tộc trên người ma văn. Lâm Nam vẫn luôn là bắt chước làm nghi ma văn, coi như ở trong hồi toàn cứ điểm thu về số lượng khổng lồ ma tộc thi thể, nhưng là Lâm Nam cũng không hiểu rõ ma tộc. Ma tộc cũng sẽ không đem loại chuyện này nói cho nhân tộc, vì nhân loại này vẫn cho là ma văn chỉ là biểu tượng ma tộc một loại biểu hiện phương thức. Mà Tử Khải biết rõ, Lâm Nam trên mặt ma văn, đây chính là hoàng tộc ma văn, là đời đời kiếp kiếp thống trị ma vực ma tôn nhất tộc huyết mạch mới có thể thể hiện ma văn. Thế nhưng là Tử Khải còn biết, có thể có được loại này ma văn, toàn bộ ma vực không cao hơn 10 ngón số lượng. Những người này Tử Khải đều biết. Cũng không phải người trước mắt a. Chẳng lẽ hắn là ma tôn con riêng không được. Đang ngẫm nghĩ vừa mới cỗ kia thượng vị ma tộc cảm giác. Tử Khải bây giờ xác định. Lâm Nam liền là ma tộc. Chỉ là thân phận rốt cuộc là ai. Tử Khải liền không xác định. Bởi vậy, bản thân mục đích của chuyến này, cho dù chết, cũng phải nát ở trong bụng, đè xuống nghi hoặc. Tử Khải duỗi tay nắm chặt bên hông khối ngọc bội kia. Thể nội ma khí điều động, thân thể trọng tân biến đổi thành nhân loại dáng vẻ, ngay cả trên người ma lực đều biến thành linh lực ba động. Lâm Nam cũng là may mắn, mình ở luyện khí trước đó đều sẽ bố trí một cái ngăn cách khí tức trận pháp. Nếu không thì cái này ngập trời ma khí, sợ là Ngọc Nữ cùng những người kia đều không tâm tình nhìn tấn thăng tỉ thí, sớm liền vọt vào đến đem Tử Khải cắt thành sinh ma phiến. Nhìn thấy Tử Khải rời đi, Lâm Nam đương nhiên sẽ không cứ như vậy chờ lấy, dù sao ma tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng là cực kỳ nghiêm trọng, lập tức liền biến mất thân hình. Lén lén đi theo Tử Khải sau lưng, không nghĩ tới một lần này cùng, trực tiếp liền cùng đến tấn thăng tỉ thí sân bãi. Bàng sư đệ rốt cuộc đã đến, không tới nữa, người đều phải bỏ lỡ rõ sóng tiên tử tỉ thí. Đó thật đúng là quá may mắn, thật hy vọng có thể lấy được rõ sóng tiên tử làm thê a. Bàng sư đệ ngươi cái này làm nằm mơ ban. Ngày mau bệnh phải hảo hảo trị một chút. Nhìn thấy cùng Thanh Dương đạo chúng nhân nói chuyện với nhau thật vui Tử Khải. Nghĩ đến lẫn vào Thanh Dương đạo đã không ít thời gian. Hiện tại đoán chừng cũng sẽ không lại có động tác gì. Mà bọn họ đợi địa phương là nội môn đệ tử một mình tổ. Lâm Nam gặp không thu hoạch, liền đến cách vách hai người tổ khu vực. Đại sư huynh, Nghiêm tỷ tỷ các nàng có thể là vừa vặn mới thắng một trận đây. Nhìn thấy Lâm Nam trong phòng, đợi hai ngày, hiện tại rốt cục tới. Thải Đồng lập tức tiến lên kéo lại Lâm Nam ống tay áo. chúc mừng hai vị cách hạch tâm đệ tử đại môn lại gần một bước. Lâm Nam cũng là khách khí một phen, ở Nghiêm Phù hai người xem cuộc chiến trong phòng, đem luyện chế được hai thanh phi kiếm, giao đến trong tay hai người. Cái này, có danh tự sao? Nhẹ vỗ về phi kiếm trong tay, Nghiêm Phù nghiêm san tầm mắt của hai người, sớm đã bị Lâm Nam quỷ phủ thần công hấp dẫn, cảm thụ được trên thân kiếm tản mát ra khí tức, cùng mình linh căn hoàn mỹ dung hợp. Đây quả thực là vì hai người đo thân mà làm phi kiếm. Lâm Nam khóe miệng giơ lên, bản thân đặc biệt làm sao có thể không có danh tự đây? Đương nhiên là có, theo tấn thăng tỉ thí tiến hành, Nghiêm Phù nghiêm san hai tỉ muội, không ngừng mà đánh bại đối thủ, rốt cục ở cuối cùng cạnh tranh đệ nhất bảo tọa lúc, gặp được Doãn Nhị Doãn Tâm hai tỉ muội. Đây là một trận khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu, song phương cũng là tỉ muội, chỉ là Nghiêm Phù nghiêm san hai người là song bào thai, mà Doãn Nhị Doãn Tâm hai tỉ muội nhưng khác biệt một tuổi, nhưng là lúc nào có thể nhìn thấy bốn cái nhan chị nữ nhân ưu tú lẫn nhau xé bước đây. Hơn nữa trên tay cầm lấy kiếm, nói không chừng sơ ý một chút, vạch phá một hai tầng bố trí. Đây chính là mở rộng tầm mắt, xem như duyệt phiến vô số lão tài xế. Lâm Nam biểu thị, chỉ là thân thể nữ nhân mà thôi. Chân nhân chính là so AMV bước, MP4, AV, MOE, GIF, JPG nhiều dễ nhìn, dựa vào lấy ngồi ở trong ghế lô. Đây chính là đi cửa sau chỗ tốt, người khác đều ngồi ở bên ngoài, liền bản thân có gian phòng, bây giờ cùng thải đồng ba người chơi tú lơ khơ, cắn hạt dưa, uống vào đồ uống, khỏi phải nói nhiều thích ý. Hai vị sư muội, tỉ muội đồng tâm, phối hợp lưỡng cực trận pháp, chân thật chiến lực vô song, nếu là sư tỉ trên tay không có trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, còn thật không dám nói có thể thắng được hai vị sư muội đây. Duẫn sư tỷ thật là dám mở miệng, tỷ thí đều còn chưa bắt đầu, thế mà liền nói có thể thắng được chúng ta, chẳng phải là ý tứ như vậy? Hai vị sư muội có thể cẩn thận kiếm trong tay, đợi lát nữa không cẩn thận bị chúng ta bẻ gãy, cũng không nên ỷ lại vào chúng ta a. Sư tỷ kiếm trong tay là thế nào đến? Còn muốn sư muội nói rõ sao? Nghe được lời nói của Nghiêm Phù, Doãn Thức tỉ muội coi như không thích nghe, nguyên bản trên mặt còn mang theo mỉm cười trong nháy mắt biến mất, cả khuôn mặt đều lạnh xuống. Sư muội lời này là có ý gì? Ý tứ chính là chờ sẽ đánh chết các ngươi hai cái tiện nhân. Phải lật tay một cái, phi kiếm xuất hiện ở Nghiêm Phù nghiêm san trong tay hai người, vẫn là trước đó dùng hạ phẩm pháp khí cấp phi kiếm. Bước chân khẽ động, một đạo vô hình khí tràng ở Nghiêm Phù nghiêm san hai người ngoài thân trống lên. Doãn Thức tỉ muội sắc mặt băng lãnh, nắm chặt trường kiếm, bày ra giống nhau trận hình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân tỉ thí bên trên, túc sát chi khí tràn ngập. Đó là thật động sát khí. Ở thải đồng giới thiệu, Lâm Nam biết rõ, Nghiêm Phù nghiêm san xưa nay cùng hai người này bất hòa. Nhưng là bốn người đồng thời nhập môn, sư phụ trong môn địa vị cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy lấy được tài nguyên cũng là giống nhau. Thực lực chênh lệch vẫn luôn kéo không ra. Càng làm cho Nghiêm Phù nghiêm san khinh thường là Doãn Thức tỉ muội thường thường lợi dụng sắc đẹp của mình đến làm việc. Mặc dù chưa bao giờ phá thân, nhưng là hắn hành vi quả thực để cho hai người cảm thấy trơ trẽn. Cái này cùng tà tu khác nhau ở chỗ nào? Chán ghét cũng là đương nhiên. Quả nhiên, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bốn người trực tiếp đứng thành một đoàn. Toàn bộ sân bãi bên trên, kiếm khí phiêu tán, thủy hỏa thổ phong bốn loại linh khí điên cuồng va chạm, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu lấy người chỗ yếu. Bất kể là biết đến, vẫn còn không biết rõ, đều tưởng rằng đây là tới báo thù giết cha. Bất quá, mặc dù Nghiêm Phù Nghiêm San phối hợp thân mật gắn bó, bốn người tu vi cũng đều là xuất khiếu đỉnh phong, nhưng Doãn Thức tỉ muội nương tựa theo phi kiếm trong tay sắc bén, thi triển ra kiếm quyết, uy lực tăng lên không ít. Mỗi một lần phi kiếm va chạm, Nghiêm Phù Nghiêm San thân kiếm đều phát sinh kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời có thể sụp đổ. Kết thúc, lẫn nhau ăn gần 100 chiêu. Doãn Nhị hét lớn một tiếng, trường kiếm chém bổ xuống đầu. Trên thân kiếm kim quang lóe lên, nhìn cái kia uy lực, nếu là bị kiếm này chặt tới, sợ là phi kiếm trực tiếp liền muốn chém đứt. Keng, tường kiếm va chạm, cắt ra một nửa thân kiếm, trên không trung hướng về sau bốc lên hai tuần nửa, quay người hai tuần nửa khuất thể, thẳng tắp rơi xuống đất, không có bọt nước, vốn là không nước, không có thổ hoa, một nửa thân kiếm cứ như vậy dễ dàng đâm vào trong lòng đất, là kết thúc. Nhìn xem Nghiêm Phù trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân tinh lam, huỳnh quang rõ ràng như thu thủy, thân kiếm cùng chuôi kiếm liên tiếp, không có kiếm ô vuông, ẩn ẩn trộm ra băng hàn chi khí. Nắm tay bên trong còn sót lại nửa đoạn phi kiếm, Doãn Nhị khuôn mặt không thể tin được, đây chính là trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm a. Nói thế nào đoạn liền gãy đây. Một bên khác, Nghiêm San cũng cùng Doãn Tâm lẫn nhau ăn một chiêu. Nghiêm San trong tay cùng Nghiêm Phù chuôi này có chút tương tự, toàn thân xích hồng, giống như hỏa diễm cố hình, thân kiếm cùng chuôi kiếm thông thẳng với, cũng là không có kiếm ô vuông, tựa hồ có liệt diễm vờn quanh thân kiếm. Doãn Tâm vô ý thức nhìn thoáng qua phi kiếm trong tay, một lần này nhìn kém chút không đem mình hù chết. Phi kiếm trong tay của chính mình mặc dù không có trực tiếp bị chặt đứt, nhưng là trên thân kiếm cũng đã phủ đầy mảnh vỡ. Tin tưởng chỉ cần một lần nữa va chạm, liền có thể hô một câu tản mát a. Thiên bản anh, đây là cái gì kiếm? Doãn Nhị trong lòng không cam lòng a. Hai người phi kiếm bị phế, trên cơ bản chẳng khác nào thua. Thế nhưng là Nghiêm Phù hai người đúng không đem đại lượng tài nguyên dùng để khôi phục thần thức sao? Làm sao chả cũng tìm được mạnh mẽ như vậy phi kiếm? Vẫn là đo thân mà làm phi kiếm. Nghiêm Phù Nghiêm San lưng tựa lưng, kiếm chỉ cùng nổi lên, nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, ánh mắt xuyên thấu qua mũi kiếm, thẳng tắp hướng về Doãn Thức tỉ muội, báo ra phi kiếm danh tự: Vọng Thư, Hy Hòa, Tu Tiên Cổ Điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.